Long Tử Dạ cũng tương đối sĩ diện. Hắn không muốn lan truyền thanh danh này ra. Vì thế bảo bối, chúng ta chỉ có thể ủy khuất nàng. Hơn nữa, Tuyên Đế muốn một lòng nạp nàng làm con dâu. Nàng không phải đệ tử thiên bẩm nên không thể chống lại hoàng mệnh. Nếu đã như vậy, vì sao không gả cho ta? Cho dù Tuyên Đế có la gan lớn đến đâu cũng không dám đoạt dâu bổn tọa. Có phải hay không? Nàng gả cho ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Ta cưới nàng cũng có thể quang minh chính đại. Ở chung với Long Tử Dạ, chẳng phải là đẹp cả đôi bên? Cố Tích Cửu đột nhiên như hiểu ra chuyện gì. Thì ra, ngươi muốn dùng ta để câu dẫn Long Tử Dạ. Đế Phất Y lần đầu tiên có xúc động muốn tát người. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, giơ tay xoa xoa đầu nàng. Bảo bối, nàng thật thông minh. Vừa đoán đã trúng. Tóc nàng mềm mại hơn nhiều so với nửa năm trước. Làn da cũng mịn màng hơn. Hắn ôm nàng như vậy, cảm thấy vòng eo của nàng cũng mềm dẻo hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được đường cong ở phần trên eo của nàng đã có phập phồng. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn nắm lấy bàn tay đang tắc quái của hắn. Theo ta được biết, Long Tử Dạ không phải là đoạn tụ, hắn là thẳng nam. Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe. Nàng hiểu hắn như vậy. Có thể hắn là đoạn tụ thầm kín thì sao? Sao có thể? Người hắn thích chính là Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong là nữ nhi điển hình. Cố Tích Cửu một lần nữa buột miệng thốt ra. Đế Phất Y nhìn nàng một lát. Đây là lý do nàng hận hắn. Cái gì? Hắn thích Diệp Hồng Phong sao? Chẳng trách, hắn luôn treo một ngọc bội lá phong quanh eo. Nhưng sao ta lại cảm thấy hắn tương đối hứng thú với nàng? Đế Phất Y nhướng mày. Đó là bởi vì ta và Diệp Hồng Phong giống nhau như đúc. Cố Tích Cửu vừa nói tới đây thì bất chợt dừng lại. Đây là cái gai ở trong tim nàng, cũng là vết thương không thể động vào. Không ngờ nàng lại bất cẩn nói ra ở trước mặt Đế Phất Y quỷ thần khó lường này. Có phải vì nàng đã uống quá nhiều rượu hay không? Vì sao lại nói ra điều này một cách dễ dàng như vậy? Cố Tích Cửu cảm thấy hối hận, đành phải nói sang chuyện khác. Bất luận hắn thích Diệp Hồng Phong hay là ta, đều là nữ nhi cả. Vì thế hắn không phải đoạn tụ, không cong. Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng đang nghĩ ra rất nhiều từ mới mẻ. Thẳng nam, cong. Thẳng nam thì không phải là đoạn tụ, cong có nghĩa là đoạn tụ. Cố Tích Cửu gật đầu. Đúng vậy. Ồ, vậy thì dễ rồi. Không có chuyện gì bổn tọa không làm được. Nếu hắn là thẳng nam, vậy bổn tọa có rất nhiều thủ đoạn để bẻ cong hắn. Cố Tích Cửu hiếm khi ngây người trừng mắt nhìn hắn. Ngươi! Có lẽ vì quá tức giận, mặt đẹp của nàng hơi đỏ. Môi đỏ khẽ mở ra, khiến người ta rất muốn đặt môi lên trên đó. Đế Phất Y bất chợt rời mắt, chỉ hơi câu khóe môi, nụ cười mơ hồ kia có chút tà khí. Đau lòng vì hắn. Yên tâm, bổn tọa sẽ quan tâm chiếu cố hắn, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Cố Tích Cửu cảm thấy Đế Phất Y trước mắt giống như một con sói xám, đang tính toán làm thế nào để săn con dê béo Long Tử Dạ. Trước mắt, nàng dường như thoáng thấy hình ảnh Long Tử Dạ cùng với thiếu nữ trong quan tài băng. Nàng cảm thấy có chút nhàm chán, hơi nhắm mắt lại. Long Tử Dạ không hề xuất hiện trong nửa năm qua, nàng cũng không có tin tức gì về hắn. Chẳng lẽ hắn đã tìm được phương pháp khác giúp Diệp Hồng Phong sống lại? Nếu không, chỉ sợ hắn sớm đã tìm tới tính kế Cố Tích Cửu nàng. Máu trong ngực nàng dường như lại trào lên, cổ họng có chút tanh ngọt khó hiểu.

vì thế nên mới nhận lời hôn sự này. Nhưng bổn tọa cũng chưa từng ép buộc người khác. Vì vậy, nể mặt nàng là môn nhân thánh tôn, bổn tọa đã đồng ý với nàng một điều kiện. Nếu Cố Tích Cửu có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng 8 ngày và nàng vẫn bất mãn với hôn sự này, nàng có thể đàm phán hủy bỏ hôn ước với bổn tọa. Nàng có thể lấy lại tự do. Không ai được lấy việc này ra để ép buộc nàng đính hôn. Tuy nhiên, nếu nàng cố tình biến mất trong rừng rậm hắc ám, hoặc sau khi ra ngoài, liền mai danh ẩn tích, bổn tọa sẽ tự mình lôi nàng ra, vĩnh viễn không hủy bỏ hôn ước này. Nàng chỉ có thể làm thị thiếp của bổn tọa. Cố Tích Cửu vừa nghe thấy lời cuối cùng thì nhất thời sửng sốt một lúc, nhìn hắn. Ngươi! Vừa rồi, Đế Phất Y vẫn luôn nắm chặt tay nàng, lúc này đã buông tay nàng ra. Cố Tích Cửu! Bổn tọa chỉ cho nàng một cơ hội này thôi. Hắn truyền âm cho nàng. Cố Tích Cửu im lặng, không nói gì. Vân Thanh La vẫn luôn cúi đầu, không nói lời nào. Lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu, đôi mắt đẹp dừng ở trên người Đế Phất Y. Vỗ tay nói. Tả thiên sư làm việc quả nhiên công bằng. Thanh La tâm phục, khẩu phục. Như vậy cũng rất công bằng với Cố tiểu thư. Đế Phất Y thờ ơ, nói. Bổn tọa không làm việc thiên vị. Đối với bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Ngày mai, bổn tọa sẽ tự mình tiến vào đỉnh núi thứ ba của rừng rậm hắc ám. Vân Thanh La, ngươi đi cùng bổn tọa làm người chứng kiến. Thanh La cung kính không bằng tuân mệnh. Ánh mắt Vân Thanh La lập tức lấp lánh, cuốn sạch sự thất hồn lạc phách vừa rồi. Hắn bảo nàng ta đi cùng. Điều này chứng tỏ rằng hắn thật sự đối xử với nàng ta giống như một đệ tử thiên bẩm, cũng là tín nhiệm nàng ta. Đế Phất Y lại liếc nhìn Cố Tích Cửu một cái. Nàng có gì muốn nói? Cố Tích Cửu ngẩn ra, lập tức nói. Ta sẽ nắm chắc cơ hội lần này. Điều kiện này của hắn thực ra không tệ. Hóa ra, hôn ước của nàng và hắn cũng có thể hủy bỏ. Một khi đã như vậy, nàng không cần giả chết hoặc là không ra. Ngược lại, nàng muốn dùng hết sức lực tranh thủ xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng 8 ngày. Tùy nàng. Đế Phất Y phất ống tay áo bỏ đi. Tả thiên sư, Thanh La còn có việc cần thỉnh giáo. Vân Thanh La vội vàng đứng dậy, gật đầu có ý chào về phía Tuyên Đế, sau đó cất bước đi thẳng ra ngoài tìm người. Đế Phất Y đi cũng không nhanh, vì thế Vân Thanh La dễ dàng đuổi kịp. Tả thiên sư, lúc luyện công, Thanh La hình như có chỗ không ổn, muốn thỉnh giáo. Người nói đi. Đó là... Âm thanh đối thoại giữa người đọng lại một lúc rồi biến mất. Hiển nhiên hai người đã đi xa. Lúc này đêm đã khuya, Cố Tích Cửu cũng đứng dậy cáo từ. Bữa tiệc cũng kết thúc. Trong thiên lao, Dung Ngôn lòng đầy mong chờ tới ngày được thả ra. Hắn ở trong thiên lao được khoảng nửa năm. Dù sao, hắn vẫn là hoàng tử, cho dù ở trong thiên lao cũng không chịu bao nhiêu khổ, nhiều nhất chính là không được ăn ngon mà thôi. Nhưng so với những phạm nhân khác mà nói, sinh hoạt của hắn cũng coi như thiên đường nhỏ nhỏ. Bên cạnh đó, mặc dù mang trên lưng tội danh giết người, nhưng ở bên trong này, hắn không hề nhận tra tấn bức cung, nhiều nhất chỉ bị thẩm vấn mà thôi. Hắn vẫn luôn cắn chặt răng không nói, bọn họ cũng không có biện pháp. Tuy nhiên, cho dù là như thế, trong lòng hắn vẫn hận Cố Tích Cửu rất nhiều. Nếu như không phải vì nhà đầu kia, sao hắn sẽ có ngày phải chui vào thiên lao? Đáng tiếc, thật đáng tiếc ngày ấy nàng không bị lừa. Nếu nàng bị lừa, sau đó bị Nhạc Hoa Hầu hãm hiếp rồi giết đi thì thật là tốt. Sau này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Thật ra, hắn biết hắn sẽ không chết. Dù sao, hắn cũng là hoàng tử, phụ hoàng sẽ không thật sự giết hắn, nhất định sẽ nghĩ cách đưa hắn ra ngoài. Mỗi ngày hắn đều luôn hy vọng mình được thả ra. Nhưng nhiều ngày trôi qua, hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đúng tại thời điểm hắn đang bắt đầu tuyệt vọng, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tin tức nói rằng Tuyên đế sẽ đưa hắn và Cố Thiên Tình ra ngoài, không phải hôm nay thì chính là ngày mai, để hắn tạm thời đừng nóng nảy. Tin tức này đối với Dung Côn mà nói, quả thật chính là tin tức tốt. Hắn kích động đến nỗi hai ngày đều không thể ngủ. Ban đầu, hắn rất khách khí đối với lao đầu trông coi hắn. Nhưng từ sau khi nghe nói mình sẽ được thả ra, thì thế hoàng tử của hắn nháy mắt quay trở lại, sai khiến lao đầu làm này làm kia giúp hắn. Hắn hung hăng sai khiến đến nỗi phát nghiện. Đương nhiên, hắn biết mình sắp được ra ngoài. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm Cố Tích Cửu báo thù. Khi hình ảnh Cố Tích Cửu hiện lên trong đầu, hắn tức giận, thật đáng xấu hổ. Hắn không ngờ rằng đến bây giờ mình vẫn thích nhà đầu kia. Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ nghĩ cách có được nàng, sau đó lại vứt bỏ nàng, cho nàng biết sự lợi hại của hắn. Trừ phi nàng quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, có lẽ hắn sẽ xem xét thu nạp nàng làm thị thiếp. Lúc trước hắn không có suy nghĩ này với nàng thì thôi, hiện tại tất nhiên hắn sẽ tìm cách. Hắn là hoàng tử, có rất nhiều người sẵn sàng làm việc và cống hiến thủ đoạn cho hắn. Thật dễ dàng nếu như hắn muốn có một nữ nhân. Không cần để ý tới cảm nhận của đối phương, có người trước là được. Nữ nhân, một khi trao thân với ai, cuối cùng chỉ có thể gả cho người đó. Hắn ôm hy vọng tốt đẹp chìm vào giấc ngủ, nhưng đến canh tư, hắn bị lao đầu đánh thức. Lao đầu mang tới cho hắn một bàn đồ ăn phong phú, nói là hầu hạ hắn lên đường. Hắn còn tưởng rằng mình sắp được thả ra. Hắn nhìn những đồ ăn đó, nuốt nước miếng, giả bộ, ngạo nghễ, cự tuyệt. Sau khi hắn ra khỏi đây, hắn muốn ăn cái gì mà chẳng có, hắn mới không thèm ăn cơm nhà lao. Cho dù phong phú thì cũng là cơm nhà lao. Mấy ngày nay, lao đầu kia bị hắn sai khiến rất thảm, lúc này cũng không ép buộc hắn, chỉ hỏi một câu. Ngài chắc chắn không ăn? Không ăn. Được. Lao đầu kia dứt khoát sai người mang toàn bộ đồ ăn đi, sau đó mới mời quan viên tuyên đọc thánh chỉ tiến vào. Sau khi thánh chỉ được đọc xong, Dung Ngôn choáng váng cả người. Hắn không tin, nghi ngờ đó là thánh chỉ giả. Đến khi hắn đoạt lấy thánh chỉ, nhìn xem một lúc lâu, lúc này hắn mới tuyệt vọng phát hiện ra đó là thánh chỉ thật. Phụ hoàng thật sự muốn giết hắn. Hắn tê liệt, ngã xuống mặt đất. Quan viên kia thấy hắn sắp chết, không đành lòng nói với hắn một phần trận tướng. Quan viên kia nói rằng có người rò rỉ tin tức, khiến người bắt được nhược điểm của hắn. Cố tiểu thư náo đến trước mặt hoàng đế, và Cố tiểu thư có Tả Thiên Sư chống lưng, vì thế Tuyên đế bất đắc dĩ, chỉ có thể xử lý theo lẽ công bằng. Biết được trận tướng, hắn càng hận Cố Tích Cửu, hận tới xương tủy. Nhưng lúc này, hắn không còn lối thoát nữa. Vị quan viên tuyên đọc thánh chỉ kia tiến đến thở dài, sai người thay quần áo tử tù cho hắn. Có lẽ, bởi vì hắn là hoàng tử, quần áo tử tù này cũng khác với quần áo tử tù khác. Nó được làm bằng gấm lụa, phía trên mơ hồ có chút hoa văn. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra được. Nhưng một khi mặc vào, sẽ cảm thấy thoải mái. Chẳng qua, lúc này Dung Ngôn đã mất hết tất cả mọi thứ, căn bản sẽ không chú ý điều này. Trời còn chưa sáng, hắn đã bị áp giải ra pháp trường. Sau nửa năm, hắn cuối cùng cũng gặp lại Cố Thiên Tình. Nửa năm này, cuộc sống của Cố Thiên Tình hiển nhiên không tốt hơn hắn. Cả người gầy đến lộ cả xương, nhưng ánh mắt lại lấp lánh cừu hận. Hai người quỳ song song, Cố Thiên Tình cuối cùng cũng mở miệng. Hai tử của chúng ta mất rồi. Dung Ngôn phớt lờ nàng. Mạng của hắn sắp tận, làm sao có thể lo lắng cho hài tử chưa được sinh ra? Ta muốn báo thù. Dù có chết, biến thành dã quỷ, ta cũng muốn báo thù. Đôi mắt Cố Thiên Tình chảy máu. Ta sẽ không bỏ qua cho Cố Tích Cửu.

Hắn vừa nói, vừa dùng ngón tay vuốt ve trên làn da bị thương của nàng, điều chỉnh xương cho nàng. Việc chỉnh xương tất nhiên sẽ gây ra đau đớn tột cùng. Nàng toát đầy mồ hôi nhưng vẫn nói đùa với hắn. Long huấn luyện viên, nếu như đang ở thời cổ đại, anh nhìn em như vậy, em sẽ phải lấy thân báo đáp. Anh cũng phải cưới em. Long Tích chỉ nói. May mắn lúc này không phải đang ở thời cổ đại. Em cũng không cần lấy thân báo đáp. Cố Tích Cửu thầm thì. Em ước gì đây là thời cổ đại. Giọng nói của nàng rất nhẹ. Long Tích căn bản không nghe rõ nàng vừa nói gì. Em đang lẩm bẩm gì thế? À, không, không có gì. Trong phòng trà nhất thời có chút yên tĩnh. Cố Tích Cửu phá vỡ sự yên tĩnh này. Long huấn luyện viên, phương pháp lần này của anh rất khác, dạy cho em được không? Không cần, em không cần học cái này. Vì sao? Sau này nếu em lại bị chấn thương tương tự như thế, em có thể tự chữa cho mình. Cố Tích Cửu không hiểu, nói đùa với hắn. Không phải anh muốn giữ riêng cho mình đấy chứ? Em sẽ không gặp bất kỳ chấn thương tương tự nào nữa, vì thế không cần phải học. Điều này rất khó nói, sau này em vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ. Sẽ không. Tích Cửu, chỉ cần em ngoan ngoãn dưỡng thương là được. Long Tích giúp nàng xử lý chấn thương xong, cầm lấy áo khoác bên cạnh. Đi nào, anh đưa em về. Trong vòng một tháng không được đi đâu. Dưỡng thương cho tốt. Hắn đỡ nàng lên, chuẩn bị rời đi. Hả? Một tháng sao? Cấp trên sẽ cho phép em nghỉ dài ngày như vậy. Cố Tích Cửu nhướng mày. Đương nhiên. Sau này nhiệm vụ của em chính là dưỡng thương, không được làm chuyện gì. Long Tích hiếm khi kiên quyết nói. Nàng mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng dựa đầu vào bờ vai của hắn, vừa nghiêm túc vừa nói giỡn. Long huấn luyện viên, anh quan tâm tới em như vậy, em sẽ cho rằng anh có ý với em. Long Tích im lặng. Hắn lái xe đưa nàng về nhà, suốt dọc đường đều chăm sóc nàng, xem nàng giống như một con búp bê sứ dễ vỡ. Ngày hôm đó, hắn phá lệ chuẩn bị một bữa ăn lớn ở trong nhà nàng. Bởi vì không có kinh nghiệm, hắn nấu cơm không ngon, trứng hấp quá lâu, các món xào hơi mặn, nhưng nàng vẫn ăn ngon lành. Trong khi đó, hắn vừa ngồi nhìn nàng ăn, vừa giống như suy tư gì đó, thường xuyên xuất thần. Cố Tích Cửu cảm thấy biểu hiện của hắn hơi lạ, rúc rích cười, hỏi hắn. Sao anh lại nhìn em như vậy? Trên mặt em có hoa ư? Long Tích sững người, lắc đầu cười khẽ, cũng vui đùa với nàng. Trên mặt em không có hoa, nhưng lại xinh đẹp hơn hoa. Cố Tích Cửu hơi nóng mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên Long Tích khen nàng. Nàng nhướng mày cười. Em xinh đẹp như vậy, vậy anh gả cho em đi. Lần này Long Tích không nói những lời kỳ lạ nữa. Hắn chỉ dừng lại một lúc, sau đó nói một câu. Tích Cửu, cho anh một chút thời gian. Nàng cảm thấy khó hiểu. Hắn không nói thêm gì, chỉ xoa xoa đầu nàng. Một tháng sau, hãy tới tìm anh. Anh sẽ kiểm tra thương thế giúp em. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Long Tích. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bóng dáng hắn rời đi. Không nhịn được, lẩm bẩm một tiếng. Em thích anh, nhưng em là gì đối với anh? Nàng không thể nói tiếp, bởi vì nàng có cảm giác xương sườn bỗng nhiên tê dần, giống như bị người bất cẩn ấn lên. Nàng toát mồ hôi, trước mắt tối sầm lại, toàn cảnh trong mơ đều biến mất. Nàng dường như có dấu hiệu muốn tỉnh, thậm chí muốn mở mắt ra, nhưng thân thể giống như bị trầm ở trong vực sâu đen tối, không thể nào thoát ra được. Trong hoảng hốt, dường như có một giọng nói hỏi nàng. Nàng thích Long Tích, Long Tư Dạ. Ngay cả trong lúc ngủ mơ, trái tim nàng dường như vẫn đau. Nàng mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, nhưng bản thân nàng cũng không biết mình đã nói gì. Giọng nói kia lại hỏi nàng. Nàng thích hắn ở đâu? Ta cảm thấy hắn không bằng ta.